Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1215, chương 1239, Thiên Địa Nguyền Rùa. Ma Môn, canh 2, Ngũ Tuyệt Chi Địa cũng không phải là chỉ có cái này một cái cửa vào. Dương Chân cũng là tiến vào bên trong mới phát hiện cái này. Bởi vì Ngũ Tuyệt Chi Địa không giống địa phương khác, chỉ là một cái thế giới trong thế giới. Nơi này vậy mà tính cả chủ giới, thậm chí có khả năng chỉ là chủ giới một bộ phận. Kiếm Ma cùng Đạo Ma hai người trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cảm thụ được chung quanh khí tức, Trần Trờ nói ra, chúng ta đã ra khỏi Đại Hoang Đế Lộ. Nơi này cùng Đại Hoang Đế Lộ bên trên khí tức có cách biệt một trời. Đám người trong lúc nhất thời không phân rõ nơi này đến cùng là chủ giới vẫn là Đại Hoang Đế Lộ. Liên miên bất tuyệt núi non trùng điệp, khắp nơi đều là nồng đậm thiên địa nguyên khí. Mặc dù so ra kém man hoang thế giới như vậy kinh khủng, thực sự so chủ giới đại đa số địa phương muốn tốt hơn nhiều. Giữa không trung biến ảo vô tận, đám mây tựa như là nhanh trong màn ảnh hình ảnh một dạng. Liên liên chung quanh thiên địa diễn biến đều muốn so trước đó nhanh lên rất nhiều. Dương Chân vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Hoa Ung Nguyệt Trần Chờ đứng ở bên người Dương Chân nói ra, nơi này thiên địch pháp tắc cùng nơi khác không giống nhau. Làm sao không giống nhau? Đạo Ma trầm giọng hỏi, chợt nhíu nhíu mày nói ra, lão phu cảm thấy thời gian đang trôi qua. Đúng vậy, chính là loại cảm giác này. Nơi này thiên địch diễn hóa tốc độ nhanh hơn nhiều. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ, rất khó tin tưởng, một chỗ như vậy, thời gian trôi qua vậy mà so địa phương khác phải nhanh. Tồn tại tức hợp lý. Đám người không có kinh ngạc nơi đây nguyên nhân chỗ tồn tại, mà là một mặt kinh ngạc hỏi, nơi đây đến cùng có ý nghĩa gì? Vô số tu sĩ chăm chỉ không ngừng, đều đang khổ cực truy cầu trường sinh, đột phá đế cảnh, thành tựu bất hủ, kết quả là đế cảnh cường giả cũng không phải chân chính bất hủ, vẫn là sẽ chết giữa thiên địa. Mặc dù như thế, vẫn là có rất nhiều tu sĩ che giả mang mọc, đau khổ truy cầu thiên đạo. Tất cả mọi người hy vọng thời gian có thể qua chậm một chút, tốt hơn cảm ngộ thiên địa, tốt hơn lĩnh ngộ lực lượng. Thế nhưng là nơi này lại là đi ngược lại con đường cũ. Thời gian trôi qua vậy mà tăng nhanh, mặc dù cũng không có tăng tốc bao nhiêu. Có thể, ý nghĩa ở đâu? Ầm ầm, giữa không trung không biết lúc nào ngưng tụ kinh khủng thiên tượng. Vô tận màu đen tầng mây che khuất bầu trời, đem nguyên bản một mảnh sáng tỏ thiên địa bao phủ lại. Cuồng bạo mây đen diễn hóa tốc độ muốn so trước mọi người trải qua tất cả lôi kiếp càng thêm cấp tốc. Không tốt, nơi đây chỉ sợ bị người hạo nguyền rùa. Kiếm Ma bỗng nhiên kinh hô một tiếng, quát, nhanh, nhanh rời đi nơi này, rơi xuống nguyền rùa. Nghe nói như thế, Dương Chân giật nảy mình, vội vàng đuổi theo hỏi, nguyền rùa loại vật này thật tồn tại? Nếu như nói người nào đó bị rơi xuống nguyền rùa, Dương Chân còn có thể lý giải. Dù sao Thiên Thư Công Mệnh Thiên bên trong có quá nhiều nội dung có thể lấy thiên địa chi thế ảnh hưởng một người khí vận thần hồn. Dương Chân hiện tại liền có thể cho người khác bên dưới nguyền rùa lấy trả ra đại giới, trình độ quyết định tính nguy hại. Loại này đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 sự tình, Dương Chân tự nhiên không muốn đi làm, có thể dù sao có thể làm đến. Một phương thiên địa bị rơi xuống nguyền rùa, cái này mẹ nó đến cùng cần cường đại cỡ nào tu vi mới có thể làm được. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem Kiếm Ma, luôn cảm thấy lão gia hỏa này tại nói hưu nói vượn, hoặc là nói bị trước mắt thiên địa dọa cho mộng. Tiện Mèo trầm giọng nói ra, tiểu tử, loại chuyện này cũng không phải là không có, chỉ là trả ra đại giới thật sự là quá lớn, phải muốn cho một phương thiên địa bên dưới nguyền rủa. Người này chẳng những cần đế cảnh tu vi, mà lại cơ hồ đem chính mình tam sinh luân hồi đều góp đi vào rồi. Cái gì đồ chơi? Dương Chân nghe toàn thân chấn động. Bao lớn thù bao lớn oán a. Một trận nguyền rủa, chỉ là nguyền rủa một phương thiên địa, lại đem chính mình kiếp này cùng với sau đó tam sinh luân hồi đều tống táng. Đó là cái loại người hung ác, tuyệt đối loại người hung ác. Dương Chân trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, ngẩng đầu nhìn giữa không trung cuồng bạo mây đen, trên mặt đều là hoang đường biểu lộ. Móa nó, gặp được một kẻ hung ác, nguyên rủa thiên địa, chẳng lẽ chính là vì nhường nơi đây tốc độ thời gian trôi qua nhanh một chút? Tốc độ chạy, tiện mèo sững sờ, hiển nhiên tiêu hóa một cái từ này, lúc này mới lắc đầu nói ra, đây chỉ là biểu tượng thôi, tựa như là một cái tác dụng phụ một dạng, nếu như ngươi cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện nơi đây có cực lớn cổ quái, thậm chí không cách nào sử dụng lực lượng không gian. Lực lượng không gian, tất cả mọi người toàn thân chấn động, tiếp lấy liên tục cười khổ. Dương Chân một mặt mộng bức nói, vãi cả đào, cái này việc vui nhưng lớn lắm, gia hỏa này chẳng lẽ là ngớ ngẩn không thành. Giữa thiên địa 9 thành 9 người đều không cách nào sử dụng lực lượng không gian. Loại này không thể tưởng tượng lực lượng, chính là những cái kia đế cảnh cường giả đều không nhất định có thể nắm giữ. Hắn dùng tam sinh luân hồi rơi xuống nguyền rủa, lại chỉ là phong tỏa nơi đây lực lượng không gian. Kiếm ma bọn người thâm ý sâu sắc nhẹ gật đầu. Dương Chân nói không sai a, lực lượng không gian loại này không thể tưởng tượng đồ chơi, ai có thể nhẹ nhẫn nắm giữ? Nơi đây phong tỏa không gian, đây không phải không công hủy chính mình tam sinh luân hồi. Dương Chân một mặt mộng bức, tùy ý đi thẳng về phía trước, mọi người chung quanh một mặt mờ mịt theo sau lưng. Tiện mèo tại sau lưng cười nhạo một tiếng, uể oải nói, nếu như người này nguyền rủa, không phải người đâu, không phải người. Kiếm ma kinh hô một tiếng, không phải người, chẳng lẽ là tiên nhân hay sao? Nói đến đây, kiếm ma toàn thân chấn động, mở to hai mắt nhìn, chần chờ lại khiếp sợ nói ra, là ma tu. Oanh, giữa không trung mây đen bỗng nhiên trở nên một mảnh đen kịt, một tiếng ầm vang, tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, đinh tai nhức óc, kinh khủng thiên địa động tĩnh, phảng phất giống như long trời lở đất bình thường. Cuồng bạo khí lãng ở giữa không trung nổ tung, một trận mưa lớn đột nhiên giáng lâm, ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, mưa to hợp thành dây, từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất phát ra lốp bốp thanh âm, một đám người bị kiếm ma mà nói chấn sắc mặt trắng bệch. Tất cả đều ngơ ngác nhìn giữa không trung màn mưa, lấy mọi người tại đây tu vi, đương nhiên sẽ không nhận mưa to ảnh hưởng, nhưng lúc này tâm cảnh lại toàn bộ đều hứng chịu tới to lớn trùng kích. Nói cách khác, ngũ tuyệt chi địa quả nhiên là một cái ma môn. Đạo ma hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp nói ra, ma vực cùng tu chân thế giới chỗ giao hội, ma môn một khi nơi đây bị hủy, ma khí tất nhiên sẽ thông qua ma môn trắng trợn tràn vào tu chân thế giới bên trong. Kiếm ma bật cười, khoát tay áo nói ra, chúng ta cũng không cần như vậy buồn lo vô cớ. Nếu như nơi này thật sự là ma môn lời nói, nơi đây nguyền rủa chỉ sợ chỉ là phong ấn một bộ phận. Nhiều như vậy đế cảnh cường giả cùng thánh tôn lấy mạng sống ra đánh đổi phong ấn ma môn, như thế nào dễ như trở bàn tay bị phá hư. Nghe nói như thế, mọi người mới thở dài một hơi. Dù sao cũng là man hoang thời đại sự tình, trách không được ngũ tuyệt chi địa tiến vào người như vậy thưa thớt. Không có nghĩ đến nơi đây vậy mà ẩn giấu đi như vậy một cái to lớn bí mật. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm, một bóng người bỗng nhiên từ giữa không trung hiển hiện ra, màu máu lan tràn, thiên địa buồn sợ, một thanh trường kiếm ở đây thân người trước chậm rãi trôi nổi. Trên đó hủy thiên diệt địa khí thế, thấy trên mặt mọi người kinh nghi bất định, thanh trường kiếm này là Dương Chân cho đến tận này gặp qua kinh khủng nhất một thanh kiếm. Trên đó lực uy hiếp, thậm chí còn ở trên tinh tuyền kiếm, chảm thánh kiếm. Dương Chân híp mắt, từng chữ nói ra nói. Sau khi nói xong, Dương Chân đem ánh mắt rơi vào đạo kia cơ hồ dung nhập thiên địa bên trong bóng người trên thân. Có chút híp mắt lại, người này không quá bình thường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.